Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 48, chị dễ thương. Góc truyện audio.com. Mấy hôm nay, Hạ Dữu đều ở văn phòng của Cẩu Vũ để hỗ trợ. Mẹ ơi, văn phòng của mình bị cướp sạch sao? Cẩu Vũ nhìn văn phòng không một hạt bụi nói. Hạ Dữu vỗ tay một cái, vô cùng tự đắc khoác lên vai Cẩu Vũ. Sao, sạch chứ, Hạ Dữu, có lẽ là cậu hiểu sai. Mình không gọi cậu tới để làm người dọn vệ sinh. Hạ Dữu liếc Cẩu Vũ một cái. Cô đem tư liệu trên bàn ném vào tay Cẩu Vũ. Mình đã nói với cậu, cậu phải trả tiền lương gấp đôi. Trong này còn có công lao của A Xanh. Vừa lúc Phó Thiên Xanh ký giấy tờ xong, cô giơ tay kẹp văn kiện đưa cho Cẩu Vũ. Còn một ít bảng báo cáo, tôi đã nhập vào máy tính. Cô đã về, vậy cô đến làm đi. Tôi đưa Tiểu Hạ đi học. Phó Thiên Xanh nhìn Hạ Dữu, dịu dàng cười cười, vẻ mặt Hạ Dữu cũng ngọt ngào, giơ tay nắm tay Phó Thiên Xanh. Ừ, thảo nào Trình Cẩm Chi luôn nói Hạ Dữu yêu đương, ngọt chết người. Cẩu Vũ quét văn kiện một vòng, quả nhiên là doanh nghiệp lớn, làm sổ sách trông trôi chảy đẹp đẽ như thế. Cẩu Vũ mặt mày hớn hở nhìn Phó Thiên Xanh, tan học mình đến đón hai người, ăn một bữa với nhau chứ. Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi. Phó Thiên Xanh giữ tay Hạ Dữu. Hay cô nghỉ ngơi chút đi. Nghe Tiểu Hạ nói gần đây cô rất mệt mỏi. Phó Tổng thực sự là quá chu đáo. Cẩu Vũ là bé thạo tin thị phi. Đương nhiên biết mẹ Trình Cẩm Chi rất vừa lòng Phó Thiên Xanh. Cũng kỳ, không ngờ Trình Cẩm Chi có thể bỏ một mầm cây tốt như thế. Dữu à, tiếp đón người ta cho tốt nha. Ừ, Hạ Dữu nhìn Phó Thiên Xanh, hơi xấu hổ. Cẩu Vũ nhìn Hạ Dữu xuân tình nảy mầm, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Nếu đổi lại là bình thường, chắc chắn Hạ Dữu sẽ chặn họng lại. Giờ ở trước Phó Thiên Xanh, xấu hổ như tâm thần phân liệt. Đến khi Hạ Dữu và Phó Thiên Xanh ra ngoài, Cẩu Vũ mới sắp xếp ảnh chụp. Xếp đến khi chán trường, bèn gọi điện thoại cho Trình Cẩm Chi. Cẩu Vũ để điện thoại một bên, thấy màn hình hiện không bắt máy, lại gọi thêm một cuộc. Không không, không không, có người nghe. Một tay Cẩu Vũ cầm ảnh chụp, một tay cầm điện thoại lên. Alo Trình, alo. Dung tự thấy điện thoại Trình Cẩm Chi liên tục reo. Nghe hộ, chị ấy đi tắm. Có, khi Trình Cẩm Chi lau tóc bước đến, thấy Dung tự mù tịt cầm điện thoại của nàng. Sao vậy, chị có muốn đến coi phóng viên Cẩu bị sao không? Dung tự đưa điện thoại cho Trình Cẩm Chi, vừa tự nhiên cầm khăn trên tay Trình Cẩm Chi. Cậu ấy sao vậy? Hình như Trình Cẩm Chi hơi mệt, nên cũng mặc Dung tự lau tóc cho nàng. Chị ấy gào rú mấy tiếng, sau đó cúp điện thoại. Chắc là áp lực công việc lớn quá, tìm chị than phiền thôi. Dường như Trình Cẩm Chi rất bình tĩnh, chỉ gửi tin nhắn cho Cẩu Vũ, lại bị Tiểu Hoa Đán tìm người đánh. Trình Cẩm Chi để điện thoại xuống, nhướng mắt nhìn Dung tự. Tiếp theo em có sắp xếp gì không? Có duyên với khán giả. Thực sự là có cầu cũng cầu không được. Hiện tại Giang Sơn Mỹ Nhân chiếu ở Đông Lai TV đã bước vào giai đoạn cao trào. Kể từ khi phát sóng đến giai đoạn ngược tâm, tỷ suất người xem của Giang Sơn Mỹ Nhân đều nằm ở vị trí đầu tiên. Bỏ bộ phim hạng 2 một khoảng lớn, lượng đề tài thảo luận về Dung tự đã đạt tới mức của Tiểu Hoa Đán đang hot. Ngôi sao đang hot, rất khó để bạn nói Dung tự là ngôi sao hạng A hạng B hay địa vị nào. Dù sao hôm qua bạn vẫn không biết Dung tự, tình trạng này, chỉ có thể nói đúng hơn là gà con nổ đang nổi. Hiện tại diễn đàn tin thị phi nhiều chuyện, cơ bản đều bàn về chuyện Giang Sơn Mỹ Nhân. Cùng với Trình Cẩm Chi và Dung tự trong Giang Sơn Mỹ Nhân, rất nhiều người biết Dung tự không có ký hợp đồng với công ty, nên đặc biệt chú ý đến sự phát triển cá nhân của Dung tự. Tất cả họ đều phân tích thao thao bất tuyệt, gà con nổ, chỉ người cực kỳ nổi tiếng. Trình Cẩm Chi vẫn khá muốn biết suy nghĩ của Dung tự. Muốn tự lập công ty riêng sao? Lúc trước Dung tự quay Cô Gái Vi Thành, sau khi đi vào tầm nhìn đại chúng, lập tức được một công ty giải trí mới thành lập ký kết. Công ty này cực kỳ cưng Dung tự, thậm chí giúp Dung tự giành được bộ người về. Đương nhiên, ai cũng không biết rằng cuối cùng người về đem về danh hiệu ảnh hậu cho Dung Tử. Trong thời gian này có rất nhiều công ty lớn đến đào Dung Tử. Thậm chí có người còn đưa giá cao hơn 100 triệu. Dung Tử cũng không bị lay động. Trình Cẩm Chi tin sẽ có người đào Dung Tử. Nhưng giá cả, nàng nghĩ rất có thể công ty của Dung Tử chỉ đang bán hình tượng của Dung Tử thôi. Sau này Dung Tử trở thành đại cổ đông của công ty. Lại tự xây dựng công ty riêng. Thật đúng là Dung Tử không quay quá nhiều phim. Dung Tử quay phim điện ảnh. Phòng vé thì khỏi cần phải nói. Cầm giải chuôn cả tay. Tinh thần và sức lực của Dung Tử đều đặt vào việc trả nợ. Và giao thiệp với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Đến khi nợ của Dung Tử không còn đáng kể. Cũng không nhận phim nữa. Cơ bản thuộc về trạng thái ngừng hoạt động. Khi gặp lại Dung Tử, chính là khi Dung Tử và một số phú hào nắm tay cùng nhau đánh chuông trong một video và hình ảnh. Phú hào, những người giàu và có thế lực, em chưa có nhiều sinh lực như vậy. Dung Tử nói, vậy em có muốn cân nhắc ký hợp đồng với công ty của chị không? Trình Cẩm Chi chưa nói, nàng cảm thấy Dung Tử sẽ không đồng ý với nàng. Dù chỉ là một cảm giác không thể định nghĩa, vẫn không nên mặt nóng dán lên cái mông lạnh của người ta. Mặt nóng dán mông lạnh, mình nhiệt tình còn người ta thì hờ hững. Bộ người về, em có xem không? Có xem, trên mạng có nhiều cư dân mạng quan tâm không cần thiết như vậy. Trình Cẩm Chi cảm thấy mình cũng bị nhiễm theo, trông vẻ không để ý chút nào của Dung Tử. Trình Cẩm Chi cảm thấy mình đang giám sát đối phương trở thành ảnh hậu. Em liên lạc với đạo diễn. Dung Tử chậm rãi lau mái tóc dài của Trình Cẩm Chi. Đạo diễn bảo em đi thử vai trong mấy ngày này. Ừ, Trình Cẩm Chi không hề gì lấy khăn lại. Tự lau tóc cho mình. Chắc chắn em sẽ thử vai thành công. Em vẫn đang suy nghĩ. Em suy nghĩ gì? Đây là phim em lấy ảnh hậu đấy. Em vẫn đang nghĩ gì? Phải vào đoàn phim rất lâu. Vậy vào đi, Trình Cẩm Chi nói, biểu hiện của em tốt như vậy. Chỉ cần em xin, bên khoa chắc chắc cho em nghỉ. Dung Tử nhìn Trình Cẩm Chi, thở ra một hơi, cũng đứng dậy đi tắm. Ừ, đến khi Dung Tử đến phòng tắm, Trình Cẩm Chi mới phản ứng được. Nàng cũng đi tới cửa phòng tắm. Cửa thủy tinh có ít hoa văn, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ. Dung Tử chắc đang cởi quần áo. Có phải em lo lắng cho chị không? Bên trong không có tiếng nước, cũng không nói gì. Nếu như em nhớ chị, gọi điện thoại cho chị đi thăm em. Cách cửa kính, không bị Dung Tử nhìn chăm chú. Cuối cùng Trình Cẩm Chi cũng có thể không biết xấu hổ nói ra. Nói như vậy, sợ nhất là không được đối phương đáp lại. Sẽ có vẻ, tưởng ai cũng mê mình. Con người, luôn là như vậy, thích lấy nói thật làm nói chơi. Nói ra sự thật trong một câu chuyện hài. Trình Cẩm Chi mới chuẩn bị quay đi đã nghe thấy tiếng trong phòng tắm. Ừ, được Dung Tử trả lời. Trình Cẩm Chi chà chà mặt mình, nở nụ cười, khi Giang Sơn Mỹ Nhân sắp đến thời gian kết thúc trên Đông Lai TV. Thách thức lớn của Trình Cẩm Chi ghi hình cũng được phát sóng trên CCTV. Không nghĩ rằng CCTV là như vậy. Xem tương tác của Trình Cẩm Chi và Dung Tử, những quả hồng nhỏ cũng rất thích thú. Quả hồng của chúng ta, cứ trở thành quả hồng quốc dân như vậy sao? Hiện giờ, fan quả hồng chủ yếu chia làm 3 làn sóng. Một sóng là Weibo chạm cung ứng quả hồng làm chủ. Có một lượng fan lớn, họ đang nghiêng về tình bạn của hai vị tiểu hoa đán. Dạo này trên Weibo cũng quảng bá thật là muốn có một người bạn thân như vậy. Một sóng khác là Weibo món ngon quả hồng cầm đầu. Họ càng hy vọng hai vị tiểu hoa đán có thể quẹt ra tia lửa kiểu khác. Hoặc nói là tạo ra tia lửa cho họ. Một sóng cuối cùng là Weibo quả hồng trang chính thức cầm đầu. Ăn tình bạn giữa quả hồng. Cũng thích đẩy mạnh tiêu thụ tương tác tinh tế của quả hồng. Cực kỳ trung lập, luôn luôn đứng ra vẽ vĩ tuyến 38 để giữ gìn tình hình chung mỗi khi những quả hồng nhỏ liên tục cãi nhau. Vĩ tuyến 38 hay vĩ tuyến 38 Bắc là đường vĩ tuyến nằm ở độ số 38 trên bán cầu Bắc, là đường ranh giới phân chia Triều Tiên và Hàn Quốc. sau khi đoạn liếm tay bị tài khoản thương mại cắt riêng đăng lên. Khiến phe tình yêu quả hồng liên tục gieo hò, bé cưng Cẩm Chi đỏ tai luôn, là nếm ra tay bạn gái sao? Lại nếm ra, lập ra công thụ ngay bây giờ luôn, bé cưng Cẩm Chi bình thường nếm không ít nhỉ, cười ngượng ngùng, tôi nhìn nhầm sao, tôi thấy bé cưng Cẩm Chi liếm lưỡi, đương nhiên cũng có rất nhiều cư dân mạng không rõ chân tướng. Xong rồi, những bình luận đầu tôi đọc không hiểu hết, liếm tay thì thế nào? Tại sao mọi người thấy liếm tay lại hưng phấn? Bình luận của mấy hôm nay, Trình Cẩm Chi đều ngượng lên Weibo xem, tất cả đều theo nhịp điệu của tài khoản thương mại. Hiện tại bình luận nghiêng về một phía nói nàng là thụ. Khó trách tôi xem Giang Sơn Mỹ Nhân thấy sai sai. Kết quả tìm kiếm, là đồng tính nữ, tôi là xem rồi cong. Vẫy tay tạm biệt, khuyên mọi người đọc Nữ Hoàng Chơi Sủng. Tôi dùng mặt cô Trình với cô Dung để tưởng tượng, nhất là cảnh giường chiếu. Tôi cong thành một cục len, đôi mắt đẫm lệ, cảm thấy hết sức có hy vọng. Đợi cô Trình và cô Dung công khai, đồng thời có người spam tag. Cô Dung, cô Trình xin hai cô công khai. Mấy ngày, lên đến 50 triệu lượt tag. Sina Weibo cũng cố ý thả fan thuê, muốn cái tag này trở thành một lời hai ý nghĩa. Xin Dung tự mở Weibo. Trong thời gian này fan của Dung Tự cũng tụ tập lại. Đông khoảng 100.000 người. Chỉ cần Dung Tự mở Weibo, họ lập tức đi quyên tiền. Đây cũng bị xem là náo nhiệt ồn ào. Giai đoạn đầu chỉ cần cầu phúc cho Dung Tự, những fan hâm mộ lập tức đem tiền quyên góp trên danh nghĩa của Dung Tự cho dự án hy vọng. Sau lại biến thành muốn xin Dung Tự mở Weibo, bị fan Thập Cẩm và những người thích xem ồn ào bỡn cợt. Rất có ý uy hiếp, dự án hy vọng, được thành lập để giúp đỡ những trẻ em nghèo khó. Hôm sau, phía Dung Tự làm một Weibo kiểu công ty. Điều đầu tiên làm trên Weibo là cùng fan giúp đỡ dự án hy vọng. Quyên góp cho quỹ học tập của trường tiểu học hy vọng 200.000 tệ. Kiếm đủ ấn tượng tốt với người qua đường, đồng thời cũng công khai trang Weibo thương mại chính thức của công ty. Weibo công ty của Dung Tự, điều kiện tiên quyết là mua 100.000 người theo dõi ảo. Tăng một mạch đến 2 triệu, phá vỡ kỷ lục người theo dõi ngày đầu tiên của Weibo công ty. Dung Tự đem nước trái cây đặt bên cạnh tay Trình Cẩm Chi. Nhìn ngón tay thon dài của Trình Cẩm Chi gõ tung bay trên bàn phím. Ha ha Dung Tự, fan của em thật dễ thương. Này, chị nhịn cả đêm, em nói chuyện đi, Trình Cẩm Chi uống nước trái cây. Mắt cũng không rời màn hình máy tính xách tay. Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi, lông mi khẽ run, ừ dễ thương, ngao tạng, dễ thương cục cưng nhà ta dễ. Thương, nhất, những quả hồng nhỏ, là tên gọi chung cho fan của cặp đôi quả hồng. Weibo kiểu công ty, những tài khoản Weibo được chứng thực sẽ được thêm chữ V vào cạnh avatar. Có hai loại tài khoản Weibo được chứng thực, chữ V màu vàng, dành cho diễn viên, ca sĩ, tác giả, chữ V màu xanh, dành cho công ty, doanh nghiệp, nên chỗ này mới có chuyện Dung Tự mở Weibo theo kiểu công ty chứ không phải Weibo diễn viên như những người khác. Cách trương,